Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Thải Y Sinh Nhật. Chương 127, Thải Y Sinh Nhật, nửa mạch. Bởi vì ngươi đúc thành chính là nửa mạch thần thông. Lúc đầu Mông Xuyên lưu lại truyền thừa là một cái hoàn chỉnh chú mạch thần thông. Bởi vì Mông Tiểu Nguyệt không thể chịu đựng nguyên nhân. Các ngươi riêng phần mình phân ra một nửa. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Cái này nửa mạch thần thông. Tại ngươi tu vi đột phá đến hồn hải cảnh. Sẽ để cho ngươi có rất lớn ưu thế. Đây là của ngươi này phúc khí. Nhưng nếu là ngày sau tu vi của ngươi đạt tới hồn hải cảnh đỉnh phong bắt đầu chú mạch thời điểm. Mặt ngươi lâm vấn đề thứ nhất. Liền là bổ đủ cái này nửa mạch thần thông. Chú mạch tụ thần thông bản thân đã vô cùng khó khăn. Mà bổ đủ một cái không trọn vẹn nửa mạch thần thông. Càng là khó càng thêm khó. Có lẽ, ngươi ngày sau tiến cảnh sẽ bị gắt gao kẹt tại cái này nửa mạch thần thông bên trên mà không cách. Nào tiến thêm, đây là họa. Cho nên nói, cái này nửa mạch thần thông là phúc là họa. Còn phải xem ngươi tạo hóa. Nếu ngươi tu vi dừng bước tại hóa linh cảnh hoặc là hồn hải cảnh. Cái này nửa mạch thần thông là chuyện tốt. Nếu là có may mắn đủ chú mạch. Cái kia chính là tai họa rồi. Liêu Phi Bạch trong tưởng tượng uể oải cũng không có xuất hiện ở. Diệp Chân trên mặt. Diệp Chân trên mặt hơn nữa là. Là cao hứng. Liêu giáo tập. Lời này ngươi sợ là nói sai rồi. Ta xem. Cái này nửa mạch thần thông. Tất cả đều là phúc khí, một chút mối họa đều không có. Diệp Chân mi phi sắc vũ nói ra, úp, nói như thế nào? Ngươi xem, ta ngày sau nếu là không cách nào chú mạch, cái kia có được cái này nửa mạch thần thông, liền là thiên đại phúc khí a. Đúng, nếu ngươi có thể chú mạch đâu rồi? Đây chẳng phải là tai họa? Ha ha, nếu là ta ngày sau có thể chú mạch, ta hiện tại lấy chân nguyên ngũ trọng tu vi, liền thu được những tông môn kia các trưởng lão vài thập niên phấn đấu mà không được chú mạch thần. Thông, chẳng phải là đã sớm giành trước bọn hắn vài thập niên. Không sai, nhưng người nhưng bởi vì cái này nửa mạch thần thông mà không cách nào thuận lợi chú mạch. Đây là tai họa, ha ha, vậy cũng không nhất định, ta bây giờ thật sớm thì có cái này nửa mạch thần thông. Cuộc sống về sau bên trong, khẳng định có thể cho ta tranh giành đến trước kia khả năng không tranh được cơ duyên. Chỗ tốt, thậm chí tranh giành đến một ít thường nhân khó có thể há và cơ duyên. Có lẽ, ta có thể chú mạch, liền là bái này ban tặng đây. Nói không chừng, có thể tranh giành đến phần cơ duyên, bổ đủ cái này nửa mạch thần thông. Điều này sao có thể là tai họa đâu? Bất luận nhìn thế nào, đều là thiên đại hảo sự a. Nói xong, Diệp Chân nhẹ nhõm nở nụ cười. Ngươi ngược lại là thấy rộng rãi. Liêu Phi Bạch trong đôi mắt, tránh qua một tia tán thưởng. Đúng rồi, Liêu giáo tập, ta đây nửa mạch thần thông. Đến cùng là cái gì thần thông? Diệp Chân hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là phụ trợ loại chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Liêu Phi Bạch nói ra, phụ trợ loại chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh, kỳ thật cái gọi là chú mạch thần thông, cũng là võ kỹ một loại đặc thù hình thức, bất quá luận võ kỹ càng cường đại hơn, càng thêm nghịch thiên, võ giả đem chú mạch thần thông chia làm phụ trợ loại, công kích loại, phòng ngự loại, tốc độ loại, mỗi một loại bên trong, lại có nhiều cái tiểu thuộc loại. Cái này kiếm tâm thông minh, phụ trợ loại kiếm mạch thần thông bên trong một loại. Cụ thể, chờ ngươi về sau tu vi đạt tới, liền rõ ràng, úp, Diệp Chân thật dài úp một tiếng. Cái này kiếm tâm thông minh chủ yếu tác dụng là cái gì? Toàn diện tăng lên của ngươi kiếm đạo năng lực, vô luận là tu luyện kiếm pháp tốc độ, uy lực kiếm pháp, thậm chí là đối kiếm đạo tìm hiểu. Bao quát kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ, một khi luyện thành cái này kiếm tâm thông minh thần thông. những này sẽ toàn diện tăng lên. Liêu Phi Bạch nói ra, trách không được, truyền thừa về sau, ta tùy tiện một thức hàn mai ý cảnh dưới sự phối hợp hàn mai kiếm pháp. Có thể giết một tên dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả. Hơn nữa cảm giác hàn mai kiếm pháp bên trong rất nhiều không thông triệt địa phương. Trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ đã minh bạch. Dừng một chút, Diệp Chân lại hỏi nói. Đúng rồi, Liêu giáo tập, ta đây thần niệm ngưng tụ đến cái này kiếm mạch thần thông bên trên. Oanh ra cái kia một đạo uy lực mạnh mẽ kiếm quang lại là chuyện gì xảy ra? Đạo kiếm quang kia chính là ngươi chú thành cái này kiếm tâm thông minh thần thông bản nguyên kiếm mạch. Nhớ kỹ, bản nguyên kiếm mạch mặc dù uy lực mạnh mẽ, vốn lấy về sau, có thể không dùng hay là không dùng thì tốt hơn. Liêu Phi Bạch nhắc nhở, vì cái gì? Bởi vì ngươi cái này kiếm mạch thần thông cũng không phải chính ngươi chú mạch thành tựu, mà là truyền thừa mà tới, chính ngươi bản thân cũng không có tương ứng cảm ngộ cùng nhận thức. Cho nên, tại ngươi có được tương ứng kiếm đạo cảm ngộ, bổ đủ cái này kiếm mạch thần thông trước đó, bản này nguyên kiếm mạch chi lực, là dùng một chút ít dùng một chút. Diệp Chân gật đầu, không đa nghi bên trong lại không cho là đúng. Hắn nhớ rõ cùng ngày dung nhập trong cơ thể hắn bản nguyên kiếm mạch. Ít nhất cũng có 3-4 vạn đạo. Dùng một chút cũng không có gì quan hệ. Có điều, Liêu Phi Bạch lời kế tiếp lại làm cho Diệp Chân thu hồi ý nghĩ này. Ngươi kiếm mạch thần thông hoàn toàn do bản này nguyên kiếm mạch chi lực chú thành. Bản này nguyên kiếm mạch chi lực mỗi ít một chút, ngươi cái này kiếm mạch thần thông uy lực liền sẽ hạ thấp một chút. Ngày sau ngươi cái này kiếm mạch thần thông nếu là uy năng hạ thấp, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Trên đường đi, Diệp Chân không ngừng đặt câu hỏi. Liêu Phi Bạch cũng không ghét kỳ phiền cho Diệp Chân giải đáp. Để Diệp Chân trước kia rất nhiều chỗ không rõ, rộng mở trong sáng, thu ích gợi nhiều. Mặc dù mang theo hai người, Liêu Phi Bạch tốc độ phi hành như trước nhanh đến cực điểm. Gần 2.000 dặm lộ trình, 2 canh giờ liền chạy tới. Chúng ta trực tiếp đi tiên nữ phong tìm thải y đi. Mấy ngày nay, cô nàng kia nhắc tới ngươi cực kỳ. Ai, Diệp Chân à, ta hỏi một chút, ngươi tại tiên nữ phong ngây người thời gian dài như vậy, có phải hay không đem thải y cho? Liêu Phi Bạch một bộ nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Diệp Chân trong nháy mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Cái này Liêu giáo tập cũng quá biêu hãn một chút a. Vốn là hai nam nhân ở giữa chủ đề, bây giờ từ một cái mỹ nữ tuyệt sắc trong miệng đi ra, thật sự là. Diệp Chân vội vàng phủ nhận, thôi đi, tiểu tử ngươi còn sắp xếp. Ta biết thải y 7-8 năm, cho tới bây giờ không gặp nàng đối người nào như thế để bụng qua. Thật không có. Diệp Chân bị Liêu Phi Bạch hỏi được giờ khóc giờ cười. Thật không có, Diệp Chân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng quá không có bổn sự. Cùng thải y tại tiên nữ phong ở chung 1-2 tháng đi à nha. Có đôi khi uống chút rượu cũng liền có thể. Diệp Chân trực tiếp ác hàn. Đây là thải y hảo tỉ muội sao? Ác hàn Diệp Chân cũng không có phát hiện Liêu Phi Bạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cùng Liêu Phi Bạch cùng một chỗ trở lại tiên nữ phong. Nhìn thấy tình hình, lại làm cho Diệp Chân có chút khó chịu. Tiên nữ phong bên trên, Phiền Sở Ngọc chính cầm một bó to hoa tươi, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo hộp quà, vây quanh ở thải y trước người sau người đi dạo. Thải y, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cố ý đi hái 100 loại hoa tươi đưa cho ta. Càng tại Hắc Thủy Vương thành tiên giã cư mua, tay nâng hoa tươi lễ vật Phiền Sở Ngọc trơ mặt ra nói ra. Để Diệp Chân cao hứng là, Phiền Sở Ngọc ghé vào trước mặt, thải y tựa hồ rất không cao hứng. Hôm nay là thải y sinh nhật, người còn tại không trung Diệp Chân xông Liêu Phi Bạch hỏi. Không sai, đột nhiên, Trên bầu trời kinh phong tiếng xé gió, đưa tới thải y chú ý, ngẩng đầu một cái, liền thấy chạy về Liêu Phi Bạch cùng Diệp Chân. Trong nháy mắt địa phương, thải y lúc trước khẽ nhíu lấy lông mày giãn ra, một vòng nghiêng nước nghiêng thành vui vẻ nổi lên đôi má. Bay lên không nghênh đón tiếp lấy, Liêu tỷ tỷ, Diệp Chân, các ngươi trở lại rồi. Ngoài miệng đang thăm hỏi Liêu Phi Bạch, thế nhưng là thải y ánh mắt toàn bộ chằm chằm trên người Diệp Chân. Tại sao lâu như thế à? Không trả được rồi. Như thế không có việc gì. Người tỉnh này lang thiếu chút nữa liền biến thành ngu ngốc rồi. Liêu Phi Bạch trêu đùa. Thải y kinh hãi. Liền Liêu Phi Bạch tình lang trêu chọc đều chẳng quan tâm. Liền vội la lên. Người thần hồn lại bị hao tổn. Ta không phải từng nói với ngươi ấy ư? Nhanh, ta đi trước cho ngươi phối ninh thần dịch. Diệp Chân vui vẻ, một loại khó nói lên lời cảm giác nổi lên trong lòng. Tại Liêu Phi Bạch trêu chọc bên trong, thải y cuối cùng là hiểu rõ ra, cười cùng Liêu Phi Bạch dùm beng, nhìn nổi phương tay nâng hoa tươi lễ vật phiền sở ngọc lại phiền muộn lại khó chịu nổi. Chờ một hồi, Liêu Phi Bạch, Diệp Chân, thải y ba người cuối cùng là từ phía trên khoảng không ra rồi. Phiền sở ngọc liền lại kẹo ra châu xông tới. Thải y, ngươi xem, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nên xuất phát. Hôm nay vì cho ta qua sinh nhật, ta thế nhưng là bao xuống tiên giã cư suốt một tầng lầu. Mời hảo hữu mua ca múa cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện với ngươi cực kỳ xứng lễ vật. Nếu ngươi không đi, cũng có chút đã chậm. Phiền sở ngọc đụng lên mà nói. Nghe xong lời này, thải y vừa rồi xuân hoa nụ cười sán lạn mặt, lập tức trầm xuống, trở nên lạnh lùng như băng. Phiền sư huynh, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không muốn đi, cũng không muốn đi. Phiền sở ngọc sắc mặt, xoay mình trở nên dị thường khó coi. Cũng liền tại phiền sở ngọc xuống đài không được thời điểm, Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng, ngươi bao xuống tiên giã cư một tầng lầu. Không sai, phiền sở ngọc liên tục gật đầu. Tùy tiện điểm, đương nhiên, phiền sở ngọc đem lồng ngực lấy được vang động trời. Đã cho thải y qua sinh nhật, ta há có thể cự tuyệt. Thải y, cái này tiên giã cư đồ ăn, thế nhưng là luận linh tinh bán. Rẻ nhấp một đạo lương lan bách yêu linh cân ti, một phần liền phải nửa khối hạ phẩm linh tinh. Tỷ tỷ ta thèm ăn, bình thường đều không nợ ăn. Hôm nay có người hào phóng mời khách, ngươi liền mang tỷ tỷ ta đi dính cái ánh sáng a. Liêu Phi Bạch dao động nổi lên thải y cánh tay. Thải y là cái loại này rất có đã thấy nữ hài. Dù là Liêu Phi Bạch xông nàng làm nũng, cũng là không đồng ý. Liêu tỷ tỷ, ta thực không muốn đi. Nếu không thì hôm nào ta mời ngươi. Ngươi điểm này hàng tồn còn chưa đủ ta ăn. Liêu tỷ tỷ, ta. Thải y đang muốn cự tuyệt thời điểm, Liêu Phi Bạch con ngươi đảo một vòng, liếc một cái Diệp Chân sau sông thải y thấp giọng nói. Thải y, ngươi là không biết Diệp Chân một tháng này ăn hết bao nhiêu khổ. Mỗi ngày ăn gió nằm xương, còn nhiều lần bị thương tổn hại nguyên. Trước đó vài ngày càng là thiếu chút nữa biến thành ngu ngốc. Thân thể hao tổn đến lợi hại. Cái kia tiên giã cư xào nấu yêu thú linh thảo thức ăn, thế nhưng là đại bổ nguyên khí. Nghe nói hiệu quả so đan dược còn tốt. Diệp Chân ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ai nói thân thể của mình hao tổn đến lợi hại? Mặc dù Liêu Phi Bạch đè thấp lấy âm thanh, nhưng vô luận là Diệp Chân vẫn là phiền sở ngọc đều nghe được tinh tường. Phiền sở ngọc nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi. Thải y nếu là bởi vì cái này đã đáp ứng, vậy còn không như không đi. Hắn cũng là phiền muộn, lúc đầu muốn thừa dịp Diệp Chân không có ở, nghĩ hết cuối cùng một tia cố gắng đem thải y theo đuổi được tay. Không nghĩ tới Thải căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Cái này còn không có thành công, Diệp Chân sẽ trở lại. Ngươi còn cân nhắc cái gì? Diệp Chân thực sự cần đại bổ một chút. Tại Liêu Phi Bạch luân phiên giật dây dưới, Thải Y liền gật đầu đáp ứng. Vậy, đi thôi. Nghe vậy, Phiền Sở Ngọc mặt đều đen. A, tiểu tử ngươi mặt mũi này sắp làm sao vậy? Như thế, mời không nổi Thải Y ăn một bữa cơm a. Mời không nổi, ngươi thí điên vây quanh Thải Y làm gì? Liêu Phi Bạch cái kia biêu hãn một trận phát tác, liền đem Phiền Sở Ngọc nói được đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi đi đi a, ta chưa nói không mời a. Vậy thì tốt, đi thôi. Cho Mông Tiểu Nguyệt ăn xong một chén Ninh Thần dịch về sau, Liêu Phi Bạch, Thải Y hai nữ mang theo Diệp Chân cùng Phiền Sở Ngọc một đường bay thẳng Hắc Thủy Vương Thành. Nhìn lấy cùng Diệp Chân dắt tay mà đi Thải Y, Phiền Sở Ngọc khuôn mặt càng ngày càng đen. Đây con mẹ nó xem như chuyện gì xảy ra? Cho Thải Y qua sinh nhật, như thế đến cuối cùng thành cho Diệp Chân tình này địch bổ hao tổn. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta Phiền Sở Ngọc cơm ăn ngon, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Vẻ mặt buồn bực, Phiền Sở Ngọc cười lạnh. Nguồn tàng thư viện muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh